Rất nhiều chúa tể đều tại quan sát. Bây giờ, Lôi đạo hiện ra hắn thực lực khủng bố. Liền Dương đế đều bại. Bọn hắn còn có cái gì có thể lo lắng? Tiên thiên bí cảnh, tất nhiên sẽ tại Lôi đạo trong tay một đoạn thời gian rất dài. Cái này chuẩn vào danh ngạch. Có thể mua. Dương đế, ngươi bại. Nếu bại, vậy sẽ phải trả giá đắt. Bỗng nhiên, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Lôi đạo trên thân. Bọn hắn muốn biết, Lôi đạo xử trí như thế nào Dương đế. Chương 918, Dương đế đều sợ. Vẫn là thành thành thật thật mua sắm danh ngạch đi. Canh thứ hai, Dương đế thân phận không phải bình thường. Chính là vấn đạo giả. Hơn nữa còn là thánh nhân cổ chuyên môn căn dặn. Lưu lại tọa trấn tại thánh nhân cổ cương vực vấn đạo giả. Dạng này một tôn cường giả đỉnh cao. Mặc kệ ở nơi nào, phân lượng đều rất nặng. Bây giờ, Dương đế lại bại, thua ở Lôi đạo trong tay. Lôi đạo xử trí như thế nào? Liền lộ ra tương đương trọng yếu. Dựa theo minh giới người tu hành cùng hoang cổ đại lục người tu hành ở giữa trước sau như một khẩn. Trương tình thế, Lôi đạo chém giết Dương đế tựa hồ cũng không gì đáng trách. Nhưng một khi chém giết Dương đế, cái kia thế tất sẽ khiến một chút vô cùng nghiêm trọng biến hóa. Nhất là Lôi đạo còn nắm trong tay tiên thiên bí cảnh. Mà chỗ này tiên thiên bí cảnh lại tại là thánh nhân cổ trên địa bàn. Thật lâu, Lôi đạo mới chậm rãi nói ra. Dương đế, ngươi lần này mạo phạm Lôi mỗ. Ấn lý thuyết, Lôi mỗ hẳn là đưa ngươi chém mất. Nhưng Lôi mỗ cảm thấy ngươi tu hành đến vấn đạo giả không dễ. Ngày sau càng là có hy vọng thánh nhân, giết chi thực đang đáng tiếc. Chúng ta minh giới cùng hoang cổ đại lục ở giữa, cũng không có cái gì không chết, không thể cừu hận. Nhưng thả ngươi, lại quá tiện nghi. Dạng này, nếu như ngươi có thể mua sắm 10 cái bí cảnh chuẩn vào danh ngạch. Mặc kệ là ngươi để cho người ta tới mua vẫn là chính ngươi mua sắm. Cũng xem như bỏ ra một chút đại giới. Lôi mỗ liền thả ngươi. Như thế nào? Trong lòng mọi người giật mình. Cứ như vậy, 10 cái danh ngạch, đây là trừng phạt sao? Tại mọi người nhìn lại, này căn bản cũng không phải là trừng phạt. Dù sao, mỗi một cái danh ngạch hiện tại cũng vô cùng quý hiếm. Rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể hoặc là đỉnh tiêm đại đế đều tại khẩn cấp vơ vét lấy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Hy vọng có thể mua được một cái chuẩn vào danh ngạch. Nhưng 10 cái chuẩn vào danh ngạch, đây cũng không phải là một bút con số nhỏ. Ít nhất, dựa theo trước mắt tiêu chuẩn, Dương đế hẳn là không bỏ ra nổi nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bất quá, Dương đế chính là thánh nhân cổ đạo tràng trấn thủ người. Quản hạt thánh nhân cổ cương vực, quyền thế cực lớn, trầm ngâm rất lâu. Dương đế nhìn thật sâu Lôi đạo một cái nói, bản tọa đáp ứng, mua sắm chỗ này tiên thiên bí cảnh 10 cái chuẩn vào danh ngạch. Rất nhanh, Dương đế liền nhắm mắt lại, bắt đầu liên hệ hắn trong đạo trường mặt khác đại chúa tể. Đưa tới cho hắn kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, Dương đế cá nhân có lẽ không có, nhưng thánh nhân đạo tràng bảo vật rất nhiều, khẳng định là có. Dương đế mặc dù bại, nhưng hắn biết, hắn còn không thể chết. Hắn còn cần tọa trấn tại thánh nhân trong đạo trường. Cho thánh nhân cổ, nhìn xem, đạo tràng thậm chí cả toàn bộ cương vực. Nếu Lôi đạo nguyện ý, thả hắn. Cái kia Dương đế cũng sẽ không lại mạnh miệng. Chẳng qua là, hắn hiện tại cũng mất hết mặt mũi. Không muốn lại nhìn thấy bên ngoài đối với hắn nghị luận. Dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng cùng đợi, Lôi đạo trong lòng vui vẻ. 10 cái chuẩn vào danh ngạch a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán đi. Nếu là lúc trước, cái này cần bán bao lâu? Mà lại, đi qua chuyện lần này về sau, tiên thiên bí cảnh tại thánh nhân cổ trên địa bàn đã có thể vô cùng vững chắc, ít nhất thánh nhân cổ dưới trướng thế lực sẽ không lại tìm đến phiền toái. có một đoạn thời gian hơi dài ổn định kỳ, cũng có thể nhường một chút đỉnh tiêm đại chúa tể hoặc là đỉnh tiêm đại đế yên tâm mua sắm chuẩn. Vào danh ngạch, lôi chúa tể, ta cũng muốn mua một cái chuẩn vào danh ngạch. Không sai, ta mua sắm một cái. Lôi chúa tể, chúng ta muốn mua, lần này chút đỉnh tiêm đại chúa tể nhóm, bùng nổ. Bọn hắn tựa hồ có to lớn nhiệt tình, từng cái đều nô nức tấp nập bắt đầu mua sắm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trước đó lôi đạo mặc dù đã biểu hiện ra qua thực lực mạnh mẽ, không kém hơn vấn đạo giả thực lực, nhưng dù sao không có thật sự đối đầu qua vấn đạo giả. Mà lại hoang cổ đại lục những vấn đạo giả đó cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Này cuối cùng nhường rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể trong lòng có chút không quá chân thật. Mà bây giờ không đồng dạng, lôi đạo cường thế đánh bại Dương Đế, chí ít có thể dùng nhường tiên thiên bí cảnh vững chắc một quãng thời gian. Ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, chỉ cần có thể ổn định trong khoảng thời gian này. Như vậy mua sắm chuẩn vào danh ngạch tiến vào tiên thiên bí cảnh lĩnh hội đại đạo liền không lỗ. Cho nên, rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể lúc này mới vô cùng nô nức tấp nập. Lôi đạo tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, liền lần lượt bán đi 20 cái danh ngạch, cơ hồ toàn bộ đều là đỉnh tiêm đại chúa tể mua sắm danh ngạch. Nếu như lại thêm Dương Đế 10 cái danh ngạch, như vậy hiện tại lôi đạo thì tương đương với lại bán đi 30 danh ngạch. Ít nhất lại là 60 tỷ năm tuổi thọ. Cái này khiến lôi đạo vừa lòng phi thường. Mặc dù này không tính là một đêm chợt giàu, nhưng đích xác xác là rất lớn thu hoạch. Ít nhất 60 tỷ tuổi thọ mệnh, đầy đủ lôi đạo tăng lên rất nhiều. 3 ngày sau, thánh nhân cổ đạo tràng đỉnh tiêm đại đế tới, mang theo đầy đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, mua 10 cái tiên thiên bí cảnh chuẩn vào danh ngạch. Đây là Dương Đế mua sắm, ta có khả năng rời đi. Dương Đế, ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Đúng, Dương Đế không ngại tại rất nhiều đỉnh tiêm đại đế thậm chí vấn đạo giả ở trong tuyên dương một phen. Lôi mỗ làm ăn luôn luôn già trẻ không gạt, đối đãi chúa tể cùng đại đế đều là đối xử như nhau. Chỉ cần có đầy đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, liền đều có thể tiến vào tiên thiên bí cảnh ở trong lĩnh hội đại đạo. Mà lại, bí cảnh bên trong không được có bất luận cái gì tranh đấu. Phương diện an toàn có khả năng yên tâm. Lôi đạo cười nói với Dương Đế, hiện ở nơi nào còn có thể nhìn ra được lôi đạo đối Dương Đế sát ý. Cái kia căn bản cũng không có sự tình. Sát ý, tại sao có thể có sát ý? 10 cái chuẩn vào danh ngạch A. Dương Đế, tài lực, nhường lôi đạo lau mắt mà nhìn. Nếu như có thể nhường Dương Đế nhiều hơn tuyên truyền tiên thiên bí cảnh, cái kia đến tiếp sau sẽ mang lại cho lôi đạo khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Còn đi cái gì tranh đoạt bảo vật? Còn đi xông xáo cái gì? Còn đi mạo hiểm, căn bản cũng không cần. Thành thành thật thật bắt lấy này một cái tiên thiên bí cảnh, liền đầy đủ nhường lôi đạo kiếm được đầy bồn đầy bát. Thậm chí so với những cái kia đỉnh tiêm đại đế mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm tích lũy đều muốn thêm. Tại tuyệt đối lợi ích đằng trước, một điểm nho nhỏ xung đột lại đáng là gì? Dương Đế vẻ mặt tối đen. Ngược lại hắn hiện tại là mất hết mặt mũi, nhưng xem lôi đạo dáng vẻ, chỗ nào để ý cái gì mặt mũi, Dương Đế bên trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Có lẽ, lôi đạo có thể trưởng thành đến nay, trở thành mạnh mẽ vấn đạo giả, nguyên nhân chân chính liền là không biết xấu hổ. Ngược lại ra mặt đủ dày, Dương Đế là lĩnh giáo, Dương Đế cũng lười đáp lại. Trực tiếp liền mang theo người rời đi, trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Lôi đạo cũng không có để ý, ngược lại hắn trông coi tiên thiên bí cảnh, lẳng lặng chờ đợi là được. 30 danh ngạch kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều đưa đến lôi đạo trong tay, hắn cũng bắt đầu luyện hóa. chỉ có đem kéo dài tuổi thọ loại bảo vật luyện hóa, chuyển biến thành tuổi thọ, lôi đạo trong lòng mới có thể triệt để yên tâm. Thánh nhân cổ trong đạo trường, rất nhiều đỉnh tiêm đại đế đều hội tụ đến cùng một chỗ. Mọi người tầm mắt đều nhìn ngồi cao ở phía trên Dương Đế. Dương Đế đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Không sai, Dương Đế đại nhân, chúng ta có thể đều không có nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Căn bản là vào không được bí cảnh a. Ban đầu tiên thiên bí cảnh tại trên địa bàn của chúng ta. Chúng ta có khả năng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chí ít để dùng tiến vào bí cảnh ở trong lĩnh hội đại đạo. Không nghĩ tới bây giờ liền điểm này quyền lợi đều cho tước đoạt. Dương Đế đại nhân, có muốn không ngài lại nghĩ tượng biện pháp. Một cái không quan trọng vực ngoại thiên ma, cư nhiên như thế càn rỡ. Đúng, Dương Đế đại nhân không phải còn có một số vấn đạo giả hảo hữu sao? Nếu là có thể thuyết phục hắn hắn hỏi người, cái kia lôi đạo nhất định không phải là đối thủ. Chúng ta cũng có thể một lần nữa đoạt lại tiên thiên bí cảnh. Tại đạo tràng trong đại điện, này chút đỉnh tiêm đại đế nhóm ngươi một lời ta một câu. Tựa hồ hết sức phẫn nộ, mà lại cũng nghĩ ra một chút biện pháp. Có thể là những biện pháp này đều không ngoại lệ, đều cần Dương Đế ra mặt mới được. Đủ rồi, bỗng nhiên Dương Đế hét lớn một tiếng, chấn động đến cả tòa đại điện đều ông ông tác hưởng. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Dương Đế này tiếng hét lớn ở trong phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, cả tòa đại điện đều lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Đế tầm mắt băng lãnh, nội tâm càng là đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn bại, hắn đều đã thua, thua ở lôi đạo trong tay, mặt mũi mất hết. Mà này chút đỉnh tiêm đại đế đâu? Thế mà còn muốn lấy muốn đoạt lại tiên thiên bí cảnh. Làm sao đoạt? Huống chi, tiên thiên bí cảnh cùng hắn có quan hệ sao? Thậm chí này chút đỉnh tiêm đại đế thế mà còn giật dây hắn đi thuyết phục hắn hắn hỏi người. Điều này có thể sao? Vị nào vấn đạo giả không phải tại tu hành chính mình đạo? Một tòa tiên thiên bí cảnh đối vấn đạo giả căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lôi đạo mạnh mẽ như thế, không có vị nào vấn đạo giả nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Cho dù là Dương Đế cũng không nguyện ý, mà lại, hắn cũng chịu đủ. Tiên thiên bí cảnh sự tình, dừng ở đây, các ngươi muốn đi vào tiên thiên bí cảnh, vậy liền đi nghĩ biện pháp. Các ngươi là hợp lại vây công lôi đạo cũng tốt, là muốn những biện pháp khác cũng được, đều cùng bản tọa không quan hệ. Bản tọa không phải lôi đạo đối thủ, các ngươi cũng đều thấy được. Đường đường đỉnh tiêm đại đế, từng cái lục đục với nhau, muốn cho bản tọa giúp các ngươi đoạt lại tiên thiên bí cảnh. Các ngươi còn có mặt mũi sao? Hừ, bất quá. Bản tọa vẫn là đến khuyên các ngươi một câu, muốn đi vào tiên thiên bí cảnh lĩnh hội đại đạo, vẫn là đừng nghĩ những cái kia ngổn ngang biện pháp, thành thành thật thật thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, mua sắm một cái chuẩn vào danh ngạch, bằng không, mấy tháng sau hoặc là mấy năm sau, tiên thiên bí cảnh nội đại đạo biến mất, các ngươi coi như có thể đi vào bí cảnh cũng đã chậm. Dứt lời, Dương Đế trực tiếp liền phẩy tay áo một cái tan biến tại đại điện. Toàn bộ đại điện đều lập tức biến lặng ngắt như tờ. Vô cùng yên tĩnh, rất nhiều đỉnh tiêm đại đế đều liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Dương Đế lửa giận. Chẳng qua là, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Dương Đế thế mà buông tay mặc kệ. Đường đường vấn đạo giả đều mặc kệ, bọn hắn còn có thể có biện pháp nào? Bọn hắn tựa hồ lúc này mới ý thức được, chỉ có thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đi lôi đạo trong tay mua sắm một cái chuẩn vào danh ngạch. Đây mới là biện pháp duy nhất, đến mức Dương Đế chắc chắn sẽ không lại quản chuyện của bọn hắn. Dù sao, Lần này Dương Đế không chỉ bỏ ra giá cả to lớn, thậm chí còn mất hết mặt mũi. Đối với một tôn đường đường vấn đạo giả mà nói, lòng tin thiếu sót mới là một kiện đại sự. Dương Đế sẽ không lại ra mặt. Nếu như bọn hắn còn muốn đoạt lại bí cảnh, có lẽ chỉ có thể chờ đợi thánh nhân trở về. Chẳng qua là thánh nhân một khi trở về, dù cho thu hồi tiên thiên bí cảnh, liền thật có thể để bọn hắn nhiều như vậy đỉnh tiêm đại đế hào vô điều kiện tiến vào bên trong. Vậy cũng không nhất định. Thôi, Lôi đạo bây giờ đại thế đã thành, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Vẫn là mau sớm tập hợp kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Nhanh chóng mua sắm một cái chuẩn vào danh ngạch. Tiến vào bí cảnh lĩnh hội đại đạo đi. Rất nhiều đỉnh tiêm đại đế cũng đều trên cơ bản từ bỏ đoạt lại bí cảnh dự định. Vẫn là thành thành thật thật tập hợp kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Mua sắm chuẩn vào danh ngạch. Đây mới là biện pháp duy nhất. Chương 919, kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn hiện. Canh thứ ba, vô biên vô tận ám giới, trước sau như một hắc ám, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là thần niệm cũng không tốt dùng. Nhưng giờ phút này, ám giới một chỗ nào đó, không biết lúc nào, xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này, cũng nhìn không ra cỡ nào nguy nga, nhưng lại tản ra một loại hào quang. Ám giới bên trong ngay cả ánh sáng đều không thể truyền bá. Nhưng để cho người ta kỳ quái là, đạo thân ảnh kia trên người hào quang, lại như là mặt trời phổ chiếu, vô cùng lóa mắt, đem ám giới bốn phía đều chiếu vô cùng sáng lên. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện, không chỉ có là này một bóng người, trong bóng đêm, thế mà mơ hồ còn có mặt khác mấy bóng người. Chẳng qua là, này chút thân ảnh, đều giấu ở ám giới bên trong, cũng không có như cùng đạo thân ảnh kia một dạng, tản ra hào quang chói sáng. Thánh nhân nguyên, chính là chỗ này, lúc trước thánh nhân hy lưu lại tin tức, ngay ở chỗ này, một thanh âm vang lên, thủy tổ thương, bản thánh dĩ nhiên biết là tại đây bên trong, nhưng đến nơi này, thánh nhân hy khí tức liền biến mất. Nơi này có chỗ đặc thù gì? Chỉ sợ còn cho chúng ta hợp lực mới có thể tìm ra. Thánh nhân nguyên toàn thân trên dưới đều tản ra hào quang chói sáng. Hắn chính là thánh nhân, thủ đoạn phi phàm, mặc dù tại ám giới bên trong, đối với hắn cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên thực tế, nơi này hội tụ rất nhiều thánh nhân cùng thủy tổ. Ngoại trừ thánh nhân nguyên mà bên ngoài, còn có thánh nhân cổ, thánh nhân câu, thánh nhân hiên, thánh nhân si, hết thảy ngũ đại thánh nhân, đều là cùng thánh nhân nguyên chờ thánh nhân giao hảo thánh nhân. Đương nhiên, bộ phận này thánh nhân, khẳng định không có nghĩa là toàn bộ hoang cổ đại lục thánh nhân, nhưng cũng là một cỗ không thể khinh thường. Thậm chí có thể xưng lực lượng kinh khủng. Đội hình như vậy, phi thường mạnh mẽ. Bất quá, trong bóng đêm, đồng dạng có một cái khác trận doanh người. Đó là minh giới thủy tổ đội hình. Thủy tổ không, thủy tổ bàn, thủy tổ thương, thủy tổ hạ. Mặc dù chỉ có tứ đại thủy tổ, tựa hồ tại số lượng ít so thánh nhân ít một chút. Nhưng tại ám giới bên trong, thủy tổ nhóm lực lượng nhưng không có yếu bớt một chút. Thủy tổ nhóm là sức mạnh to lớn quy về tự thân. Vô luận ở đâu, thực lực đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Các thánh nhân thì không phải vậy. Các thánh nhân nguyên thần dung nhập vào hoang cổ đại lục bên trong. Càng là rời xa hoang cổ đại lục, như vậy thánh nhân lực lượng liền sẽ suy yếu. Bởi vậy, tổng hợp đến xem. Trên thực tế tứ đại A thủy tổ tại ám giới, không chỉ không có chiếm cứ hạ phong, thậm chí còn có một số ưu thế. Thủy tổ thương nghe vậy, lạnh lùng nói ra, thánh nhân nguyên, giữa chúng ta có thể là có hiệp nghị, tìm tới thánh nhân hy ngã xuống nguyên nhân, sau đó riêng phần mình dừng tay, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là lần này thôi. Nếu có nguy hiểm, chúng ta sẽ không lên. Hừ, thủy tổ thương, chẳng lẽ các người không muốn biết thánh nhân Hy ngã xuống nguyên nhân? Không cần nói nhảm dùng nhiều ít, tìm ra thánh nhân Hy ngã xuống nguyên nhân lại nói. Thánh nhân Nguyên ngữ khí có thể không có chút nào khách khí. Lần này, bọn hắn ngũ đại thánh nhân cùng một chỗ hành động. Trên thực tế vậy, kéo lên, tứ đại thủy tổ. Này tứ đại thủy tổ, là, bị động, hai bên đã muốn cùng một chỗ hợp tác, lại muốn đề phòng lẫn nhau. Các người mong muốn tìm thánh nhân Hy ngã xuống nguyên nhân. Sao có thể thiếu đi ta? Bỗng nhiên, một hồi thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Mặc kệ là thánh nhân trận doanh vẫn là thủy tổ trận doanh, đều hơi hơi giật mình. Sau đó lập tức khóa chặt lại ám giới, bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này là một tôn thủy tổ. Thủy tổ kiếp, người thế mà cũng tới. Thủy tiểu không thấy đạo thân ảnh này về sau, trong ánh mắt tinh mang chớp động. Đạo thân ảnh này rõ ràng là thủy tổ kiếp, trước đó còn tại ám giới quấy nhiễu qua thủy tổ không một phen. Chuyện lớn như vậy, ta làm sao lại không thể tới? Huống chi, ta cùng thánh nhân Nguyên có thể là bạn tri kỷ đã lâu. Không phải sao, thánh nhân xa, thủy tổ kiếp giống như cười mà không phải cười nhìn xem thánh nhân Nguyên. Nguyên lai một mực liền là ngươi âm thầm giúp ta người thoát khỏi thủy tổ không? Tiến vào minh giới, hắc hắc, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Các ngươi minh giới thủy tổ, xem ra cũng là mâu thuẫn tầng tầng a. Thánh nhân Nguyên cảm thấy rất có ý tứ, nở nụ cười lạnh, hắn vẫn luôn biết minh giới thủy tổ ở giữa cũng có một chút tranh đấu gay gắt. Thậm chí vẫn luôn có một tôn thần bí thủy tổ trong bóng tối trợ giúp hắn người tiến vào minh giới. Nhưng cụ thể là ai, thánh nhân Nguyên cũng không rõ ràng. Mà bây giờ, hắn biết, bất ngờ liền là thánh nhân kiếp. Thủy tổ không sầm mặt lại. Thủy tổ kiếp lúc này đến, rõ ràng không phải chuyện gì tốt. Dù sao, thủy tổ kiếp lý niệm cùng hắn khác biệt. Cùng bọn hắn này tứ đại thủy tổ cũng không phải một đường. Thủy tổ kiếp, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ, còn muốn tới một trận đại chiến? Thủy tổ không ngữ khí chìm xuống, thậm chí mơ hồ có một tia sát cơ. Hắn cùng thủy tổ kiếp giao thủ đã không biết bao nhiêu lần. Hai bên người này cũng không làm gì được người kia. Thủy tổ kiếp vừa cười vừa nói, ta tới làm gì? Tự nhiên là giúp các ngươi tìm tới thánh nhân Hy ngã xuống nguyên nhân. Trên thực tế, thánh nhân Hy ngã xuống, ta rất rõ ràng, bởi vì lúc ấy ta liền sau lưng thánh nhân Hy. Cái gì? Là ngươi hại thánh nhân Hy? Thánh nhân Nguyên sắc mặt đại biến. Không, ta sao có thể giết thánh nhân Hy? Các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Thánh nhân Nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục hư không? Ta như thế nào giết thánh nhân? Kỳ thật, thánh nhân Hy sở dĩ ngã xuống là hắn mong muốn tìm kiếm kỷ nguyên đại kiếp huyền bí. Bởi vậy, hắn tiến vào một chỗ, tìm kiếm kỷ nguyên đại kiếp huyền bí. Tiến vào một chỗ, chỗ kia, nguyên điểm lối đi. Cái gì? Nguyên điểm lối đi lại xuất hiện. Thủy tổ kiếp tiếng nói vừa ra, hết thảy thánh nhân cùng thủy tổ đều rất giật mình, thậm chí trầm mặc. Nếu như nói thánh nhân, thủy tổ đối toàn bộ minh giới, hoang cổ đại lục đều hiểu hết sức thấu triệt, thậm chí liền ám giới, trên thực tế thủy tổ, các thánh nhân cũng đều hiểu rõ rất nhiều. Dù sao, tháng năm dài đằng đẵng, một lần lại một lần kỷ nguyên đại kiếp, dù cho kỷ nguyên đại kiếp mạnh nữa liệt, cuối cùng cũng vẫn là có minh giới, ám giới, hoặc cổ đại lục, đây là không đổi. Mỗi một lần thăm dò, trên cơ bản ám giới, minh giới, hoang cổ đại lục cũng biết không sai biệt lắm, nhưng duy nhất không hiểu rõ, vô luận là thánh nhân vẫn là thủy tổ, đều đối nguyên điểm lối đi giữ kín như bưng. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên điểm lối đi rất nguy hiểm. Phàm là bước vào nguyên điểm lối đi người, mặc kệ là thủy tổ vẫn là thánh nhân, đều sẽ chết, đó là hoàn toàn chết đi, liền giống như thánh nhân hy, hoàn toàn chết đi, chỉ bất quá, nguyên điểm lối đi không phải ai đều có thể tìm tới, mà là ngẫu nhiên xuất hiện, có đôi khi lại ở kỷ nguyên đại kiếp ở trong xuất hiện, có đôi khi lại sẽ tự dưng xuất hiện, một chút thủy tổ hoặc là thánh nhân, nếu là cảm thấy độ không qua kỷ nguyên đại kiếp, liền sẽ thử nghiệm tại nguyên điểm lối đi sau khi xuất hiện. Tiến vào nguyên điểm lối đi ở trong đi xông vào một lần. Nhưng cuối cùng, đều không ngoại lệ, hết thảy thánh nhân, thủy tổ, tiến vào nguyên điểm lối đi, đều vẫn lạc, ai cũng không biết nguyên điểm lối đi đến cùng là cái gì. Có người nói, nguyên điểm lối đi có thể là ám giới thông hướng ngoại giới lối đi duy nhất. Ám giới, minh giới, hoặc cổ đại lục, tam vị nhất thể, trên thực tế liền như là một cái to lớn vỏ trứng một dạng. Bọn hắn chẳng qua là vỏ trứng bên trong thế giới, mà lại vỏ trứng bên ngoài, còn có càng mênh mông thế giới. Nguyên điểm lối đi là duy nhất thông tới ngoại giới lối đi. Đương nhiên, đây chỉ là một loại thuyết pháp thôi. Trên thực tế, rất nhiều thánh nhân, thủy tổ đều cảm thấy loại thuyết pháp này là lời nói vô căn cứ. Bọn hắn càng có khuynh hướng tin tưởng nguyên điểm lối đi là một chỗ vô cùng nguy hiểm cấm địa. Bên trong ẩn chứa kinh khủng phá diệt lực lượng, vô luận thủy tổ vẫn là thánh nhân, đều gánh không được, thánh nhân hy vẫn luôn đang tìm kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Sau này, hắn thật tìm được, liền là nguyên điểm lối đi. Ta không biết hắn là làm sao tìm được nguyên điểm lối đi. Là chủ động tìm tới vẫn là ngoài ý muốn đụng phải. Tóm lại, thánh nhân hy tìm được nguyên điểm lối đi, đồng thời cảm thấy nguyên điểm lối đi liền là kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Sau đó dứt khoát tiến vào nguyên điểm lối đi ở trong. Kết quả, chư vị cũng nhìn thấy, thánh nhân hy hoàn toàn chết đi. Nói đến đây, thủy tổ kiếp trên mặt cũng lộ ra một tia sầu não. Thánh nhân hy có thể là đường đường thánh nhân, bất tử bất diệt, thế mà cũng đã chết. Vô luận là thủy tổ vẫn là thánh nhân, đều có loại âu sầu trong lòng cảm giác. Chờ một chút, thủy tổ kiếp, ngươi vì sao cùng thánh nhân hy tại một khối? Thủy tổ không cau mày hỏi. Lập tức, hết thảy thánh nhân cùng thủy tổ tầm mắt cũng nhìn phía thủy tổ kiếp. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn cũng muốn biết, vì cái gì thủy tổ kiếp cùng thánh nhân hy tại một khối. Nguyên nhân rất đơn giản, ta cần thánh nhân hy. Đây là cái thứ 8 kỷ nguyên, lần này kỷ nguyên đại kiếp, ta không có bất kỳ cái gì nắm bắt vượt qua. Cho nên, ta tìm được thánh nhân hy. Hắn thôi diễn số lượng có 102 hết thảy thánh nhân. Thủy tổ. Ban đầu hy vọng hắn có thể tìm tới kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Có lẽ có thể tìm tới vượt qua kỷ nguyên đại kiếp biện pháp. Không nghĩ tới, thủy tổ kiếp lắc đầu. Thấy tiếc nuối, thủy tổ kiếp, người nếu chính mắt thấy thánh nhân hy tiến vào nguyên điểm lối đi. Vậy dĩ nhiên biết nguyên điểm lối đi ở nơi nào a? Trong thời gian ngắn như vậy, nguyên điểm lối đi cũng sẽ không tan biến nhanh như vậy. Thánh nhân Nguyên trầm giọng hỏi. Dĩ nhiên biết, các người hiện tại chẳng phải đang nguyên điểm lối đi phụ cận sao? Cái gì? Liền tại phụ cận, rất nhiều thánh nhân cùng thủy tổ đều khẩn trương lên, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Nguyên điểm lối đi, đây chính là nhường vô số thủy tổ. Thánh nhân cũng ngã xuống khủng bố chỗ. Người nào cũng không muốn không hiểu thấu liền tiến vào đến nguyên điểm bên trong lối đi. Nguyên điểm lối đi, đại bộ phận thánh nhân, thủy tổ đều chưa từng gặp qua a. Nếu như không có gặp qua, chỉ sợ rất khó biết nguyên điểm lối đi. Dứt lời, thủy tổ kiếp vung tay lên. Ông, lập tức, ám giới rung động dữ dội. Sau đó, một điểm ánh sáng nhạt xuất hiện ở ám giới ở trong. Điểm này ánh sáng nhạt cũng là hắc quang, tựa hồ cùng chung quanh ám giới dung nhập một thể, để cho người ta rất khó phát giác. Nhưng mọi người đều là thánh nhân, thủy tổ vẫn là bén nhạy đã nhận ra điểm này, hắc quang khác biệt. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào điểm này, hắc quang liền như là lớn chừng ngón cái một dạng, thậm chí còn muốn càng thêm nhỏ bé, cứ như vậy xuất hiện tại ám giới bên trong, không chút nào thu hút. Bất quá, bất luận cái gì thần niệm, bất kỳ lực lượng nào tiến vào bên trong, đều không có có phản ứng chút nào, biến mất không còn tăm tích. Cái này là nguyên điểm lối đi. Thủy tổ kiếp biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói ra, nhỏ như vậy, mọi người rất giật mình. Như thế một cái lớn chừng ngón cái nguyên điểm lối đi, thánh nhân hy là thế nào tiến vào bên trong? Mà lại, đã từng nhiều như vậy thánh nhân, thủy tổ, như thế nào lại vẫn lạc tại nguyên điểm trong thông đạo? Không tin, các ngươi có khả năng thử một lần. Thủy tổ kiếp từ tốn nói, biểu lộ rất bình tĩnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.